Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, 10 hơi thở, nhìn thấy Dịch Vân chủ động ra tay, còn rút vũ khí ra, Thiện Linh sợ hết hồn. Dịch Vân, thiếu chủ nhà ta ngàn năm trước đột phá yêu quân, còn thừa nhận rồi khí huyết lôi kiếp tẩy thề, nhân tộc thần vương chi hạ, không có khả năng lắm chiến thắng thiếu chủ nhà ta. Ngươi có ở mê thần cốc nhanh chóng năng lực phi hành. Mau mau đạp thượng không gian thoi trốn vào xa xa trong sương mù. Bọn họ không hẳn dám đuổi ngươi, Thiện Linh dù sao cũng là bị Dịch Vân cứu. Kết quả gặp được Thiếu Mang Hiên phía sau. Đối phương trái lại lấy chính mình vì là mượn cớ muốn chu diệt Dịch Vân. Nàng cũng không nghĩ Dịch Vân chết ở Thiếu Mang Hiên trong tay. Thần vương chi hạ khó có địch thủ. Dịch Vân ngẩn ra, hắn đánh giá đối với mình cũng là như thế. Này tựu có ý tứ. Thiện Linh, người ở cùng kẻ loài người kia yêu nguyên truyền âm. Xinh đẹp phát hiện Thiện Linh lúc này nhìn Dịch Vân. Trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nhất thời tựu đoán được Thiện Linh ở truyền âm ni tiểu tiện nhân. Người có phải là ở bán đi thiếu chủ tình báo đưa cho người kia tộc? Người là coi trọng hắn hay là thế nào? Người phản bội thiếu chủ. Lòng dạ đáng chém, xinh đẹp đang khi nói chuyện, vồ một cái về phía Thiện Linh. Lúc này Thiện Linh, cái nào có sức chống cự, nàng trực tiếp bị xinh đẹp hạn chế. Không có Thiếu Mang Hiên chấp thuận, xinh đẹp cũng không dám giết nàng, nhưng là làm cho nàng bị một ít khuất nhục nhưng là không thiếu được. Nhưng mà đối với xinh đẹp, Thiếu Mang Hiên căn bản không để ý tới. Dịch Vân lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Hắn cùng Thiện Linh chưa quen thuộc, nhưng nhìn Thiện Linh thảm như vậy, cũng là vì nàng cảm thấy không đáng. Nói cho cùng, nàng bất quá là Thiếu Mang gia tộc một cái hầu gái. Ở Thiếu Mang trong gia tộc địa vị, bé nhỏ không đáng kể, ngay cả xinh đẹp loại nữ nhân kia, trùng hợp là Dịch Vân ghét nhất loại hình. Hắn liếc mắt nhìn xinh đẹp, mở miệng nói, ngươi gọi xinh đẹp đúng không? Mười hơi thở bên trong. Ta lấy ngươi mệnh cái gì? Xinh đẹp nguyên bản vừa giật Thiện Linh một lòng bàn tay. Nghe được câu này, một hồi giật mình, Thiếu Mang Hiên nhưng là bắt đầu cười ha hả. Người này tộc, làm chính mình không tồn tại sao? Nhân tộc đều là như thế ngu xuẩn. Tính mạng còn không giữ nổi. Còn dám ăn nói ngông cuồng. Thiếu Mang Hiên đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đột nhiên vây quanh lên. Tứ chi điên cuồng bành trướng. Trong chớp mắt biến thành một tên bắp thịt cầu kết, nửa người nửa yêu một loại sinh vật, đỉnh đầu tóc vàng điên cuồng bay, trên người lân giáp đã bao trùm đến rồi toàn thân, dài ra từng căn lập lòe hàn quang màu vàng gai nhọn. Một cổ cuồng bạo hung ác khí tức, từ trên người hắn cất cao mà lên, ở hắn đỉnh đầu tạo thành một đoàn khí lưu màu đen. Đúng lúc này, hắn con ngươi co rụt lại. Trước mắt một thanh vô phong trọng kiếm, chính hướng về hắn bổ tới. Thiếu Mang Hiên hét lớn một tiếng, hai tay vồ tới, mười đạo sắc bén khí lưu, như to lớn đao gió giống như vậy, nháy mắt xẹt qua tảng lớn bầu trời. Ninh hướng vô phong trọng kiếm ni ầm, ầm, ầm, đao gió bị vô phong trọng kiếm chém vỡ, rơi vào xa xa lục trong cốc, chỉ một thoáng mười đạo kinh khủng vết rách. Nhằng nhịt khắp nơi địa xuất hiện ở trên vách núi đá. Mà lúc này, Thiếu Mang Hiên thân ảnh đã từ tại chỗ đột nhiên biến mất. Không phải thuấn di, mà là tốc độ quá nhanh. Thế nhưng cùng lúc đó, Dịch Vân cũng động, hai đạo bóng người mơ hồ, nháy mắt va đánh ở giữa không trung, kinh thiên động địa giống như tiếng nổ mạnh, như trong thiên địa cuồn cuộn hồng lôi giống như, ầm ầm nổ vang, hả? Ngươi một nhân tộc, dĩ nhiên tu luyện thể thuật. Thiếu Mang Hiên trong lòng kinh hãi. Nhân tộc xưa nay lấy pháp tắc tăng trưởng. Tu luyện thể thuật làm nhiều công ít. Dịch Vân cũng không đáp lời. Hắn lại là một kiếm chém hạ. Trong tay hắn trọng kiếm. Là Hồng Mông đạo quân chết rồi lưu lại vũ khí. Đối với hiện tại Dịch Vân tới nói. Đã không tính là thần binh lợi khí. Chỉ là ẩn chứa một tia Hồng Mông pháp tắc. Để chuôi này trọng kiếm cực kỳ trầm trọng, Dịch Vân lấy thể thuật chiến đấu, cần chính là nặng nề vũ khí, răng rác, mãnh liệt va chạm, Dịch Vân một kiếm chém ở Thiếu Mang Hiên cánh tay cốt thứ bên trên. Thiếu Mang Hiên cánh tay tê dại, nhưng mà thời khắc này, hắn khóe miệng lại lộ ra một tia cười gằn, trên cánh tay của hắn cốt thứ, bịt kín một tầng quỷ dị hồng quang. Vào đúng lúc này, có một đầu sư tử bộ dáng cự thú xuất hiện sau lưng Thiếu Mang Hiên. Này đầu lớn sư tử vừa xuất hiện, liền phát sinh kinh thiên động địa rít gào. Đây là một đầu toan nghê, ẩn giấu ở Thiếu Mang Hiên trong cơ thể viễn cổ đại yêu sức mạnh huyết thống. Cũng là Thiếu Mang gia tộc lực lượng nguyên tuyền. Chết đi cho ta, Thiếu Mang Hiên một tiếng bạo nổ giống. Hai tay cốt thứ huyết quang đại thịnh, răng rác, Dịch Vân trong tay trọng kiếm, càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Kinh khủng khí huyết lực lượng, dường như núi lửa một loại dâng trào ra. Đây chính là ngươi cái gọi là 10 hơi thở bên trong. Đáng tiếc ngươi không chỉ lấy không được ta hầu gái tính mạng. Trái lại ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi. Thiếu Mang Hiên cười gằn một tiếng. Phía sau to lớn toan nghe, hướng về Dịch Vân một khẩu nuốt đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đỉnh nặng như núi, hướng về này toan nghe thẳng đập mà hạ. Oành, đại đỉnh chặt chẽ vững vàng đập ở sư tử trên lưng. Mặc cho toan nghe thân thể mạnh mẽ, bị kháng long đỉnh đập một cái, cũng là sống lưng huyết nhục phá nát, không ngừng kêu thảm thiết. Ngươi, này toan nghe vốn là Thiếu Mang Hiên khí huyết biến thành. Toan nghe bị thương, Thiếu Mang Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn hét lớn một tiếng, trên người 9 gân cốt đâm cùng nhau bay ra, bắn về phía Dịch Vân. Nhưng mà Dịch Vân chỉ là vung tay lên, hắn không gian chung quanh nhất thời trở nên rền rệt lên. 9 gân cốt đâm phảng phất lâm vào đầm lầy, tốc độ chợt giảm, Thiếu Mang Hiên trong lòng kinh sợ, đừng nói cốt thứ, coi như chính hắn cũng bị ảnh hưởng lớn. Phảng phất không gian chung quanh đột nhiên trở nên rền rệt cực kỳ. Lĩnh vực lực lượng, Thiếu Mang Hiên lập tức nhận ra, đây là Dịch Vân lĩnh vực. Dịch Vân ở thần vẫn điện cùng nguyên sơ vũ trụ thời gian. Liền hấp thu đại lượng hồng mông khí, đem hồng mông khí dung nhập vào hắn hủy diệt lĩnh vực bên trong. Hồng mông cùng hủy diệt dung hợp, hắn lĩnh vực kiên không thể phá, người khí huyết lực lượng xác thực mạnh mẽ, có thể chính diện đẩy lui ta. Dịch Vân nhìn Thiếu Mang Hiên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhưng ta cũng không phải là chủ tu luyện thể a. Ta là nhân tộc, lực lượng pháp tác, ta mới vừa rồi còn vô dụng. Dịch Vân đang khi nói chuyện, hồng mông hủy diệt lĩnh vực bỗng nhiên co rút lại, chỉ nghe kết thanh âm ca ca, nặng nề không gian, bắt đầu nghiền ép Thiếu Mang Hiên toàn thân. Thiếu Mang Hiên bắp thịt toàn thân nhô lên, xung kích hồng mông hủy diệt lĩnh vực, hắn rốt cuộc là yêu tộc thiên tài tuyệt thế, dựa vào vượt qua khí huyết thiên kiếp cường đại nhục thân. Hắn dĩ nhiên cứng rắn đem hồng mông hủy diệt lĩnh vực chống đỡ nát. Kèn kẹt két, lĩnh vực bên trong không gian, ở Thiếu Mang Hiên dãy dội chi hạ xuất hiện từng tia nát văn. Nhưng mà đúng vào lúc này, kháng long đỉnh nắp đỉnh mở lớn, phun ra cuồn cuộn hắc hỏa. Hắc hỏa như biển, đốt cháy thiên địa, đây là Dịch Vân tà thần hỏa chủng. Thiếu Mang Hiên vừa rồi tránh thoát hồng mông hủy diệt lĩnh vực. Rồi lại vào biển lửa, toàn thân hắn màu vàng lân giáp bị tà thần hỏa trùng thiêu đốt. Trực tiếp cháy đen rạn nứt, không dứt, Thiếu Mang Hiên trong lòng nổi giận. Đúng lúc này, hắn đột nhiên sầm mặt lại. Hắn nhìn thấy, Dịch Vân đã đứng ở một cái vóc người đầy đặn nữ tử phía sau. Cô gái này, chính là xinh đẹp, đột nhiên đánh tới hàn ý, để xinh đẹp hoa dung thất sắc. Nàng đột nhiên quay đầu lại. Chính chạm tới Dịch Vân lạnh như băng ánh mắt. A, xinh đẹp hét lên một tiếng, toàn thân run, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ở Dịch Vân sát cơ khóa chặt chi hạ, nàng thậm chí cũng không thể động một hạ. Kẻ nhân loại này quả thực giống như là một cái ác ma, chỉ có đối mặt sát cơ của hắn thời gian mới sâu sắc cảm thấy hắn khủng bố cùng mình nhỏ bé. Thiếu chủ, cứu ta. Xinh đẹp không nghĩ tới, Dịch Vân dĩ nhiên áp chế Thiếu Mang Hiên, đối mặt cường đại như thế đối thủ, nàng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng dùng hết tất cả đều là khí lực, mới đột phá dịch vân sát khí ràng buộc, phát sinh run rẩy la lên. Vậy mà lúc này Thiếu Mang Hiên còn đang hướng đánh biển lửa. Căn bản không cứu được xinh đẹp, dịch vân nhưng giơ tay lên, ta vừa nói quá, 10 hơi thở bên trong giết ngươi, ngươi dám. Thiếu Mang Hiên bỗng nhiên lao ra biển lửa, nhưng mà cùng lúc đó, dịch vân đấm ra một quyền. Oành, dịch vân cú đấm này, ở giữa xinh đẹp lồng ngực, nàng đầy đặn thân thể, trực tiếp bị dịch vân đánh nổ ra, thân thể của nàng lăn lộn bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập ở trên một tảng đá lớn, ầm ầm, đá tảng vỡ vụn, xinh đẹp xương cốt toàn thân tắc đoạn, thất khiếu chảy máu, ta, xinh đẹp đưa tay ra, nhìn dịch vân ánh mắt tràn đầy kinh khủng cùng không cam lòng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cứ như vậy ở nàng trước mặt thiếu chủ. Bị dịch vân giết, hết chương.